Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 789, để tâm vào chuyện vụn vặt An Lâm. Bạch Mao cự ngưu thú chứng kiến An Lâm chính là lời nói. Lần nữa cười ha ha, chính là hóa thần trung kỳ cay kê, cũng dám đối với ta áo ngưu khẩu xuất cuồng ngôn. Cho các người nhìn ta một chút thực lực chân chính. Nói xong, nó toàn thân Bạch Mao dựng lên, nguyên khí uyển như sóng chiều thông thường tuôn ra, hóa thần điên phong tu vi, không giữ lại chút nào khuếch tán ra. Hóa thần đỉnh phong có thể nói là cái này bí cảnh hết thảy trong thú tộc tu vi cao nhất. Thảo nào đầu này Bạch Mao cự ngưu thú sẽ như vậy điên cuồng. Cũng đích xác có điên cuồng tư bản. Hoa, thực lực thật mạnh, hơi thở thật là khủng bố. An Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quá sợ hãi, hừ hừ, sợ rồi sao? Bất quá coi như ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha ngươi. Ta đói bụng rồi, muốn đem ngươi ăn tươi. Tên là áo ngưu Bạch Mao cự ngưu thú hắc hắc cười nhạt. Nó toàn thân lĩnh vực khuếch tán, gợn sóng vô hình bao phủ bốn phía, từng cái bạch sắc giúp vào sừng châu ở trên hư không ngưng tụ, tản mát ra nhọn phong mang, vô cùng kinh người. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, hóa thần cường giả tối đỉnh, khủng bố như vậy. Áo ngưu hiển nhiên đối với An Lâm phản ứng phi thường hưởng thụ, cười ha ha địa đánh về phía An Lâm. Tiểu Lan, lại xem ta như thế nào để tâm vào chuyện vụn vặt. An Lâm cước bộ một bước, đồng dạng hướng áo ngưu chạy đi. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã, lười xem An Lâm ở một bên cho phép cất cánh mình, đem lực chú ý tập trung ở cái kia lục sắc trên cỏ nhỏ, yên lặng cho nó thi triển một cái bảo hộ thuật pháp, miễn cho bảo vật bị chiến đấu lan đến. Bò ò, người không biết tự lượng sức mình. Áo ngưu bốn chân chạy động, đầu hướng về phía An Lâm, lĩnh vực thượng ngưng tụ bạch sắc sừng châu càng là phô thiên cái địa, hướng vọt tới An Lâm điên cuồng ám sát đi. Siêu siêu siêu, từng cái rúc vào sừng châu hiện lên bạch sắc duệ mang, xé rách trên không, đâm về phía nam tử quần áo trắng. Mỗi một cái sừng châu tiêm đều ẩn chứa áo ngưu đối với sừng châu một đạo chí cao lĩnh ngộ, đủ để đâm thủng nát bấy hết thảy hóa thần nguyên thú thịt xương. An Lâm hai mắt hiện lên bạch mang, từng cái sừng châu phi đâm ở trong tầm mắt của hắn chậm lại. Ngay sau đó thân thể tựa như quỷ mị thông thường, lại tránh thoát hết thảy rúc vào sừng châu công kích. Thật, để tâm vào chuyện vụn vặt lĩnh vực. Cái gì? Áo ngưu sắc mặt đại biến, trên đầu sừng châu bảo phát sáng chói bạch mang, mang theo nhiếp nhân tâm phách phong mang, hướng An Lâm mãnh đâm đi. An Lâm cái trán lóe ra kim quang, địa liên thần công toàn diện phát động, nắm tay bao phủ kim quang, hướng về phía sừng châu chính là một quyền. Ầm ầm, nắm tay cùng sừng châu va chạm, bộc phát ra nổ rung trời. Năng lượng đáng sợ trùng kích làm cho phương viên cây em đại địa bắt đầu vỡ vụn. Nắm tay ẩn chứa đại địa chi lực phá khô kéo xảo, hướng phía trước cuộn sạch đi. Răng rắc nào đó món đồ tan vỡ tiếng âm vang lên. Cái kia áo ngưu quý giá nhất sừng châu, nó mặt ngoài bị rung ra rồi vết dạn. Bò ò, áo ngưu kêu thảm một tiếng, thân thể bị khủng bố lực đạo hất bay, thổ huyết cút rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể ngươi? Ngươi không phải chỉ có hóa thần trung kỳ sao? Tại sao biết cái này sao cường? Ngã xuống đất áo ngưu, vẻ mặt khó có thể tin nhìn An Lâm. An Lâm không nói gì, cước bộ một bước, thân thể chớp động đến áo ngưu trước mặt, nắm tay lần nữa hạ xuống. Oanh, oanh, oanh. Kim quang lóe ra, năng lượng bạo liệt, áo ngưu hét thảm lấy, thân thể tựa như bị núi to lần lượt va chạm, không ngừng thổ huyết, cứu người cứu mạng, tha ta, ta, Áo Ngưu bị đập đến nửa chết nửa sống, đầu váng mắt hoa, ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không thông thuận. Ta đem trên người ta bảo vật đều cho ngươi, Áo Ngưu nói tiếp. An Lâm nghe vậy ngừng nắm tay, nghiêng đầu nhìn Áo Ngưu. Ta Cảnh Nhật Thiên, nói lời giữ lời, nói muốn giết thú đoạt bảo, sẽ giết thú đoạt bảo. Chỉ đoạt bảo không giết thú sao được. Áo Ngưu nghe vậy nước mắt đều nhanh rớt xuống. Tha ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt, nơi đó có chân chính bảo vật. An Lâm nghi ngờ nói, có bảo vật ngươi hội không phải cầm. Áo Ngưu nghe vậy có chút lúng túng đưa mắt nhìn sang nơi khác. Thực lực của ta không đủ, An Lâm nghe vậy rốt cục có chút động tâm. Ngay cả hóa thần điên phong nguyên thú đều không làm gì được. Xem ra cái kia bảo vật sẽ không quá kém mới đúng. Tốt, trước hết tha cho ngươi một mạng. An Lâm đứng lên, đối với Áo Ngưu đưa tay ra. Nằm trên mặt đất Áo Ngưu, chứng kiến cặp kia hướng chính mình đưa tới tay, hết sức cảm động, suy nghĩ một chút, vẫn là rụt rè đạo. Không cần ngươi lôi, tự ta có thể đứng lên. An Lâm mặt tối sầm, ngươi nói cái gì đó? Ta là để cho ngươi đem nạp giới đem ra. Áo Ngưu lần nữa lệ rơi đầy mặt. An Lâm vô cùng nhân tính hóa địa để lại một viên chữa thương linh đan cho Áo Ngưu. Sau đó tra xét nạp giới, linh khí một thanh, linh đan 6 miếng, linh thạch 200.000, ân, cùng, An Lâm lại chỉnh sửa một chút bọc đồ của mình. Lần trước Phượng Hoàng tiểu thế giới đánh một trận, hắn vơ vét Phi Anh Tiên Tử, Đoạn Hồn Tử, Bạch Bằng Tử ba người tài sản, tiền lẻ bao lần nữa cổ, coi là Áo Ngưu gia tài. Đã vơ vét linh thạch 460 vạn, linh khí 25 món, linh đan 100 miếng, linh quả 20 miếng, tiên đan 3 miếng, không nói khác, liền mấy triệu cái linh thạch, làm cho An Lâm lần nữa tìm về cảm giác an toàn. Hắn không khỏi lần nữa cảm khái một phen, tài sản của mình quả nhiên là xây dựng ở trắng như tuyết bạch cốt trên a. Đoạt bảo thật là làm giàu đường tắt, ngươi cho ta thành thật ngây ngô. Đừng có chạy lung tung. An Lâm lúc đầu nghĩ cùng đầu này Ngưu thành lập nô bộc khế ước. Sau lại suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là quên đi, lười lãng phí tinh huyết. Hiện tại nô bộc phải phản hư khởi bước mới được. An Lâm đi tới Hứa Tiểu Lan bên cạnh, cùng nhau ngắm lên trước mặt hiện lên lục quang cỏ nhỏ. Nó bề ngoài óng ánh trong suốt, tựa như ngọc thạch thông thường xinh đẹp, ba động rất mạnh, thoạt nhìn là một gốc cây cao giai tiên thảo ni, có thể dùng đến luyện chế tiên đan. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, ta sờ sờ nó, nhìn nó là cái gì tiên thảo. An Lâm ngồi xổm xuống, trực tiếp đem lục sắc cỏ nhỏ nhổ tận gốc, đồng thời sử dụng thần giám thuật, thương huyết tiên cỏ. Sinh trưởng ở thương huyết đại địa tam phẩm tiên thảo, chịu đến ma huyết kỳ lân hơi thở tẩm bổ, ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, dùng qua sau, có thể lấy tốc độ cực nhanh chữa trị người dùng thương thế. Hoặc, chữa thương loại tam phẩm tiên thảo ni, thứ tốt, Tiểu Lan ngươi cầm. An Lâm đem tiên thảo đưa cho Tiểu Lan, phàm là chữa thương loại tiên cấp bảo vật, đều cực kỳ chân quý. Bởi vì thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng người. An Lâm, ngươi cho ta để làm chi? Ta không muốn, Hứa Tiểu Lan không có nhận. Ta da dày, căn bản sẽ không thụ thương. Cũng là ngươi dự sẵn a. Nghe lời, An Lâm tiếp tục khuyên. Chứng kiến hai người bởi vì loại chuyện như vậy rằng co. Áo Nghiệt không nhịn được, mở miệng nói, nếu không ta giúp các ngươi cầm. Câm miệng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chăm miệng một lời đạo. Dứt lời, còn hung hăng trừng Áo Ngưu liếc mắt. Áo Ngưu toàn thân run lên, bị dọa đến không dám di chuyển. Vãi lều, hai người kia loại thật kỳ quái. Chờ đã nhân loại. Áo Ngưu rốt cục phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Người các ngươi dĩ nhiên là nhân loại. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? An Lâm hơi sững sờ, sau đó đưa mắt nhìn sang Áo Nghiêu. Đừng nói cho ta, ngươi bây giờ mới ý thức tới vấn đề này. Ngươi phản xạ hình cung dài như vậy sao? Hứa Tiểu Lan, phốc suy, cười. Nó biết được nhiều lắm. Nếu không chúng ta vẫn là đem nó giết a. Áo Nghiêu sợ đến hai chân lại là mềm nhũn, suýt chút nữa cho quỳ. Họa là từ ở miệng mà ra a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.